Công lực nam phụ, chương 517, công lực nam thần mù đường 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai loại tính cách bất đồng này ở hậu kỳ thời điểm đều là thực làm người tồn tại đau lòng, được đến hưởng ứng hẳn là cũng sẽ là không lạ lắm. Bất quá Lăng Vu Đề có tự tin chính mình khẳng định có thể so Thẩm Mạn Hy diễn tốt, ngạo kiều mặt chúng ta chính là chuyên nghiệp. Nếu quyết định muốn diễn nhân vật Hắc Tử Hạ này, như vậy nàng nhất định là phải diễn tốt mới được. Nàng không cần nổi tiếng, chỉ cần được đến Tô Vực cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ này tán thành thì tốt rồi. Đem xuất diễn của nàng cùng Tô Vực với lời kịch đều nhớ kỹ lúc sau, Lăng Vô Đề nhìn thời gian, bất chi bất giác, đã 11 giờ rồi. Đem kịch bản ném tới một bên, Xê Dịch thân mình nằm đến trên giường, ngày mai hẳn là sẽ yêu cầu nàng đi công ty cho nên nàng không thể ngủ quá muộn. Lúc này Lăng Vô Đề chính là nhắm hai mắt lại ngủ, khóe miệng cũng vẫn là mang theo ý cười. Hôm nay tâm tình của nàng xác thật là thực không tệ. Tô Vực đối nàng độ hảo cảm, bởi vì nàng cho Tô Vực ấn tượng đầu tiên không tồi, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất sắc cho nên Tô Vực rất hào phóng cho nàng bỏ thêm 15 điểm. Tuy rằng 15 điểm hảo cảm cũng không phải rất cao, nhưng là thực bình thường a. Nếu là một ngày cho nàng thêm 40 điểm, Lăng Vô Đề phòng chừng muốn hoài nghi có phải hay không cảm ứng độ hảo cảm còn không có chữa trị tốt đâu. Ngày hôm sau hơn 8 giờ sáng, đang ở ăn bữa sáng, Lăng Vô Đề quả nhiên nhận được nam thì thông chi điện thoại, bảo nàng buổi chiều 1 giờ rưỡi đến công ty, muốn chụp ảnh tạo hình. Cắt đứt nam thì điện thoại lúc sau, Lăng Vô Đề liền bắt đầu lật xem tin tức. Lật xem đến giải trí tin tức thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến video tin tức tiêu đề. Nhân vật nữ số 3 của, đệ nhất sủng phi, tốn thời gian nửa năm rốt cuộc chọn được. Click mở lúc sau, video tự động truyền phát tin. Video mở đầu trước giới thiệu nói nửa năm trước liền chuẩn bị bắt đầu quay. Đệ nhất sủng phi, bởi vì nữ số 3, cũng chính là vai thê từ thừa tướng quân Cửu Ngôn mà Tô Vực sắp đóng. Hắc Tử Hạ vẫn luôn không có xác định dẫn tới. Đệ nhất sủng phi, chậm chạp không có cách nào bắt đầu quay. Liền ở ngày hôm qua, trải qua thật mạnh sàng chọn, Tô Vực rốt cuộc chọn ra người đóng vai Hắc Tử Hạ. Mà vị này cũng không phải là diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật diễn, lại làm. Đệ nhất sủng phi, đạo diễn, biên kịch cùng với tổng tài truyền thông Quang Khê Giang Ly Kinh Diễm cùng kinh ngạc cảm thán. Truyền thông Quang Khê ngày hôm qua đương trường quyết định ký hợp đồng với người mới, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Tô Vực bản nhân cũng thực vừa lòng. Nói xong một chuỗi dài lúc sau, liền bắt đầu truyền phát tin Lăng Vô Đề phỏng vấn thời điểm, chiếu một đoạn kỹ thuật diễn kia. Lăng Vô Đề cũng không có xem đoạn video hoàn chỉnh, kéo xuống phía dưới đi xem bình luận. Bởi vì Lăng Vô Đề kỹ thuật diễn thật sự là làm người tìm không thấy sơ hở cho nên cũng không có được đến nhiều ít bình luận kém. Nhìn đến phía dưới có người nhận ra nàng, Lăng Vô Đề nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc A Đại là đại học nổi danh nhất trong nước, nàng đã từng giáo hoa, đương nhiên không phải là người kém nổi tiếng. Người nhận ra Lăng Vô Đề là như thế này nói, đã từng là công chúa giáo hoa Lăng Vô Đề, bệnh công chúa tính tình rất bạo, cao thủ đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo lực loli quả nhiên là thực thích hợp sắm vai đồng dạng điêu ngoa tùy hứng kiêu ngạo ương ngạnh công chúa Hắc Tử Hạ. Phía dưới còn có người tuôn ra Lăng Vô Đề tư nhân Weibo. Click mở chính mình Weibo, quả nhiên nguyên bản chỉ có 1.000 fan Weibo đã tạch mà gia tăng tới rồi hơn 2.000-3.000. Cái tốc độ này thật đúng là có chút nhanh, bất quá ở Lăng Vô Đề xem ra, những người này chú ý nàng, đơn giản cũng chính là xuất phát từ tò mò nàng rốt cuộc. Có tài đức gì, được đến Tô Vực yêu ái. Kỳ thật ký chủ cũng không có thường xuyên dùng Weibo, ngày thường ký chủ liền thích dùng Weibo ghi lại nàng vì Khổng Thư Hàng làm chút cái gì. Toàn bộ trên Weibo tất cả đều là về Khổng Thư Hàng hết thảy. Ảnh chụp tâm tình, hành vi, toàn bộ Weibo, không có một ngày là không có nói đến Khổng Thư Hàng. 2113 năm 3 nguyệt một ngày, ngày này, là vẫn luôn không chơi Weibo ký thể ngày đầu tiên khai Weibo. Hôm nay ở hộp đêm gặp được một cái sen vào việc người khác người, một kẻ lưu manh gan phì muốn phi lễ bổn tiểu thư. Đang chuẩn bị thu thập hắn đâu, người khác đã ra tay thu thập. Ngô, xem ở hắn lớn lên thực thuận mắt phần thượng, bổn tiểu thư liền không trách hắn. Ngày 2 tháng 3 năm 2113, hôm nay lại đụng tới hắn, nguyên lai hắn tên Khổng Thư Hàng, hai ngày trước mới từ nước ngoài trở về. Không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn, bổn tiểu thư trong lòng luôn là có loại thực nhảy nhót cảm giác. Bổn tiểu thư có phải hay không thích hắn? Ngày 3 tháng 3 năm 2113, ngày hôm qua để lại phương thức liên hệ cho hắn, hôm nay bổn tiểu thư tìm hắn thổ lộ, hắn cự tuyệt bổn tiểu thư nhưng không sao. Khổng Thư Hàng là người bổn tiểu thư nhìn chúng, bổn tiểu thư là nhất định sẽ không từ bỏ. ngày 7 tháng 9 năm 2114, theo đuổi thư hàng một năm rưỡi. Hôm nay thư hàng rốt cuộc đáp ứng làm cùng ta kết giao. Thật vui vẻ, về sau ta muốn đem cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày đều ghi lại xuống dưới. Ngày 12 tháng 9 năm 2114, hôm nay thư hàng cùng ta đi xem phim đấy, hắn nói lần sau còn muốn cùng ta đi xem phim. Lúc sau, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, mỗi một lần Khổng thư hàng đối nàng lơ đãng, khách khí quan tâm nàng đều sẽ kích động ghi lại xuống dưới. Lúc sau sở hữu, có thể thấy được hai cái biến hóa ký thể không hề ngạo kiều tự xưng bổn tiểu thư. Giữa những hàng chữ, có thể nhìn ra nàng biểu hiện ra ngoài hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Nội dung Weibo gần nhất là một ngày trước khi Khổng thư hàng hướng ký chủ đưa ra lời chia tay. Ngày 11 tháng 2, hôm nay thư hàng đi công tác còn có 3 ngày mới có thể trở về, thật nhớ. Ngày hôm đó, ký chủ là chuẩn bị cùng Khổng thư hàng cùng đi công tác, rốt cuộc nàng không có công việc, muốn đi nơi nào đều là đặc biệt tự do. Chính là bởi vì Khổng thư hàng lấy việc công làm việc tư mang lên Thẩm Mạn Hy cho nên không có đồng ý ký thể cùng hắn cùng đi công tác. Sau ngày 11 tháng 2, liền không còn có bất luận cái gì cập nhật, ký chủ cũng không có tâm tư đi cập nhật. Áp chế chút khó chịu trong lòng, Lăng Vô Đề trực tiếp quét sạch Weibo, nàng một chút cũng không muốn nhìn đến này đó những nội dung về Khổng thư hàng. Quét sạch lúc sau Lăng Vô Đề đã phát Weibo, người chướng mắt bổn tiểu thư cũng khinh thường. Được rồi, khôi phục độc thân sửa sang lại tâm tình, chờ đợi chụp ảnh tạo hình. Phía dưới đăng với một tấm ảnh mình cầm kịch bản cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, fan còn đang không ngừng gia tăng, còn có người đã phát tin nhắn lại đây. Bất quá lấy Lăng Vô Đề hiện tại tính tình, đương nhiên là không có khả năng trả lời những tin nhắn đó. Nếu là trả lời, về sau nàng nếu là tức giận tính cách của nàng bị bạo ra tới, sẽ có người nói nàng làm bộ làm tịch. Nàng có thể hơi chút sửa sửa ký thể tính cách nhưng là không thể hoàn toàn sửa lại một ít vẫn có thể lý giải. Nhưng là sửa lại toàn bộ, liền có chút nói không thông. Buổi chiều 1 giờ, Lăng Vô Đề tới rồi truyền thông Quang Khê. Cách chương.